Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net vào các cô gái ở hộp đêm. Mà bây giờ anh lại phải làm sai nguyên tắc ấy. Chắc chắn khi bọn họ biết được, nhất định sẽ cho anh một trận đi. Chỉ là nếu như anh không động vào cô gái kia làm sao có thể chịu đựng được qua tối nay đây. Nhưng cũng may thuốc này rất mạnh, sáng sớm ngày mai cô nhất định sẽ không nhớ ra được chuyện gì. Lương Bảng Uy nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên, tiện thể đem vật trong tay dập tắt. Bảo Nhi khoác một cái áo choàng tắm đi ra, bước chân có một chút không ổn. Tới đây đi, anh ra lệnh. Mặc dù sau khi nôn ra, thân thể đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng ý thức của cô vẫn còn rất là mơ hồ, tầm mắt không hề có tiêu điểm. Bảo Nhi say bước chân lảo đảo, nghe theo âm thanh mà đi tới trước mặt của anh. Đứng tại giữa hai chân anh đưa mắt nhìn cô, hai gò má trắng hồng và mái tóc xoăn nhẹ xinh đẹp, còn có một đôi mắt long lanh mê người kia, thật giống như một con búp bê dớ. Vẻ đẹp của cô tự nhiên mà kiều mị, làm bụng dưới của anh xôn xao, không có cách nào nhẫn nại. Anh vân tay giữ chặt cầm của cô, hướng dẫn cô cúi đầu. Khi bốn cái môi chạm vào nhau, thì Bảo Nhi cảm thấy thân thể kẽ run rẩy, tình dục trong nháy mắt bị đốt lên, thúc đẩy dự tính lên men nhanh hơn, tay chân rất nhanh bị tê liệt. Dường như mất đi suy nghĩ, cô kẽ rên lên một tiếng, thân thể vô lực ngã về phía anh. Lương Bảng Uy cẩn thận đón lấy thân thể của cô, một tay giữ chặt eo thon của cô. Mới đầu anh chỉ khẽ mơn trớn môi cô, rồi từ từ dùng lưỡi quét theo phiền môi, cuối cùng thì cậy mở hàm răng tiến quân thần tốc. Không có cách nào kháng cự sự dịu dàng xâm phạm của anh, cô nhắm mắt lại, cô cảm thấy mình đã lạc mất phương hướng rồi. Anh tìm được đầu lưỡi của cô, dịu dàng mà say sưa, cô mạnh dạn hợp theo anh, vì vậy mà cả hai người bắt đầu trao đổi tư vị ngọt ngào của nhau. Lương Bằng Uy nhận thấy thân thể từ từ nóng lên, vật tượng trưng cho phái nam không ngờ lại có phản ứng. Thật không thể tin được, từ trước đến giờ, người luôn có thể đem bản năng tình dục nắm trong tay như anh, lại chỉ vì hôn môi mà trở nên rối loạn. Anh cố gắng khắc chế lý trí kéo cô ra một chút. Không sao đoán được, khi hai người dừng lại hôn môi, thì cô đã không có cách nào khống chế mà giữ vững vực thân thể, ngã ngồi ở trên mặt đất. Lúc này Lương Bằng Uy mới phát hiện mình thật là đáng khinh thường. Làm sao anh có thể vì sợ mà buông tay ra, thật sự là gặp quỷ mà. Anh muốn kéo cô dậy, vậy mà vừa thấy hình ảnh cô ngồi dưới đất thì cả người giật mình. Nút bộ áo choàng tắm trên người cô không biết đã bị vượt ra từ khi nào. Thân hình xinh đẹp hiện ra rõ ràng, da thịt óng ánh trong suốt như bạch tuyết. Trên hai bầu ngực là hai nụ hoa chấm nở, tất cả những đang quyến rũ lấy dục vọng của anh. Khẽ nhấc hai chân ra là có thể thấy được tung lũng nhỏ mê người. Lương Bảng Uy quên mất cả hô hấp. Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng thân thể hoàn mỹ như thế, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Bụng dưới phản ứng càng thêm rõ ràng lại khẩn cấp, làm cho anh cực kỳ giật mình, không có ý định đè nén bất cứ suy nghĩ cùng dục vọng gì nữa. Anh kéo cô đứng dậy, nhanh chóng lấy hết vật cản trên người của cô ra. Bảo Nhi không kịp phản ứng, thân thể vừa mới chạm đến điểm, thì anh đã đi lên phía trước, không thèm chờ đợi mà hôn cô. Ngay từ lúc sực tính phát tác thì cô đã mất đi sức phán đoán và năng lực suy tính. Trừ phối hợp với anh ra thì căn bản cô không có cách nào tự chủ được. Nụ hôn của anh cuồng dã, nóng bỏng, không ngừng thưởng thức vị ngọt trong môi cô. Đôi bàn tay không cách nào cự tuyệt hấp dẫn mà chiếm lĩnh lấy hai bầu ngực của cô. Bàn tay bàn chắc dịu dàng xoa nắn, đưa cô lên đỉnh mây, khẽ khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Môi của cô toát ra một tiếng, đem lời dục của anh hoàn toàn tiêu đốt, rời ra đôi môi của cô. Anh cuồng quét ra những chỗ khác, từ cằm, cổ, hai vai, xương quai xanh, cuối cùng là chiếm cưỡng nụ hoa mềm mại. Bảo Nhi bị đầu lưỡi của anh ác liệt mà gây kích thích, hơi cong người dậy, hô hấp rối loạn tới cực điểm. Anh tham lam lưu luyến giữa hai bầu ngực, thỉnh thoảng lấy tay đưa đẩy, thỉnh thoảng xoa bóp, môi lưỡi xoa thoa lẫn nhau. Cô không thể chống đỡ được, bỗng dưới xôn xao càng ngày càng ép cô không biết phải làm thế nào cho phải. Thật là khổ sở, khát vọng truyền ra, dù phòng kích thích lấy cô, không lấy được bất cứ đáp án nào, cô chỉ có thể thỉnh cầu anh giúp một tay. Lương Bằng Uy tỉnh táo lại, rời khỏi trận địa một lần nữa, dần dần đến cô rừng rậm màu đen, thì anh tóm lấy mắt chặt cá chân của cô, đưa chúng lên cao, cũng tách hai chân ra. Cô vẩn hoa tư mật thu vào trong ánh mắt của anh, là nơi cửa của người kia đã trướng hồng. ở giữa còn mơ hồ tràn ra mật dịch. Anh khẽ rên lên một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net